Vũ thần chúa tể, chương 3897, quỷ thiện địa tôn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta hổ oản, chẳng lẽ là không trọn vẹn. Hòa thượng đầu chọc địa tôn cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hai người ánh mắt xa xa đối lập nhau, sát ý không có chút nào che đậy. Khó trách trước kia ta được đến trong tay này hổ oản, cho dù nhận chủ cũng không có cái gì cặn kẽ tin tức. Ta còn tưởng rằng là làm ban đầu chế tạo bí pháp hộ oản cường giả không có ở trong lưu lại tin tức duyên cớ. Hiện tại xem ra, ta bí pháp hộ oản căn bản là nhất kiện không trọn vẹn chí bảo. Hòa thượng đầu chọc địa tôn kích động trong lòng. Hắn tay trái này hộ oản có thể đề thăng bí pháp năng lực, là hắn trên thân đỉnh cấp bảo vật một trong. Năm đó hắn được đến món bảo vật này sau, nghiên cứu rất lâu, mới nghiên cứu ra được phương pháp sử dụng. Bình thường chí bảo, đều sẽ có tin tức lưu lại. Nhưng mà ta bí pháp hộ oản chí bảo, lai lịch lại thập phần thần bí. Đồng thời, chất liệu cũng mười cứng cỏi dị thường. Liền thiên tôn các loại vĩ đại tồn tại cũng mơ tưởng đơn giản phá đi. Hòa thượng đầu chọc địa tôn bộc phát kích động. Đúng, ta luôn luôn tâm tồn nghi hoặc, bởi vì chân chính cường đại thiên tôn là hoàn toàn có khả năng phá đi nhất kiện địa tôn chí bảo. Nhưng ta được đến món chí bảo này, thiên tôn đều không cách nào phá vỡ. Ta vẫn cho là ta bí pháp hộ oản chất liệu hơi chút đặc thù chút mà thôi. Hiện tại xem ra, ta bí pháp hộ oản căn bản là một ít cực kỳ lợi hại chí bảo một cái bộ phận. Bộ này cái chất liệu dĩ nhiên là cực kỳ cao đẳng. Hòa thượng đầu chọc địa tôn trong lòng ẩn náu một ít suy đoán, nghi hoặc, lúc này cũng là sáng tỏ thông suốt. Mặc kệ bí pháp hộ oản đến tột cùng là bảo vật gì, nhưng ít ra một cặp, mà trước mắt này long tộc tiểu tử trên tay hộ oản, tuyệt đối là ta đây hộ oản một cái khác, đã nhận chủ chí bảo đều có thể hai bên hấp dẫn. Vốn là không thể tưởng tượng nổi, hai người vốn là nhất thể, chỉ có cái này mới có thể giải thích tất cả. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trên cao, trên bầu trời hòa thượng đầu chọc địa tôn cũng quan sát phía dưới Tần Trần. Hai người đều là trong nháy mắt trong đầu lướt qua rất nhiều tâm tư. Tần Trần có hạo thiên thần giáp, loại bảo vật này cực đáng sợ, mà hư thận hộ oản là hạo thiên thần giáp bộ phận một trong. Cho tới bây giờ, Tần Trần đều không lộng rõ ràng bản thân này hạo thiên thần giáp đến tột cùng là cái gì đẳng cấp bảo vật. Nhưng có thể nhất định là, ít nhất cũng là đỉnh phong địa tôn chí bảo. Từ lúc được đến hạo thiên thần giáp sau, Tần Trần dựa vào hạo thiên thần giáp lúc này mới có thể thoát khỏi phong yên địa tôn truy sát các loại. Cái này có thể xem như là hắn hôm nay mạnh nhất bài một trong. Mà hư thận hộ oản Tần Trần sử dụng tuy ít, nhưng vật này có thể đề thăng đặc thù lực cấp độ. Loại bảo vật này cũng cực quý hiếm, huống chi còn là hạo thiên thần giáp bộ phận một trong. Bởi vậy bảo vật này, Tần Trần tự nhiên là không có khả năng buông tha, mà hòa thượng đầu chọc địa tôn trong lòng cũng băng lãnh. Hắn bí pháp hộ oản có thể đề thăng đặc thù bí pháp lực. Đối với hắn bộ tộc này, công hiệu đặc biệt phi phàm. Đây cũng là bài khác một trong. Nhất kiện không trọn vẹn bộ phận đều hoàn mỹ như vậy. Hòa thượng đầu chọc địa tôn thầm nói, nếu như hoàn chỉnh kết hợp, phải thế nào? Bí pháp hộ oản từng cứu ta mấy lần, cũng để cho ta tại địa tôn cảnh giới, tại trong tộc lực áp rất nhiều cùng thế hệ, chưa từng khiến ta thất vọng qua. Hòa thượng đầu chọc địa tôn cũng quan sát Tần Trần, ánh mắt nở rộ vẻ kích động. Nguyên lai bí pháp hộ oản chính là một đôi, thậm chí là một kiện cường đại chí bảo không trọn vẹn bộ phận. Bất kể như thế nào, nhất định phải đạt được một món khác. Hai kiện hộ oản một khi kết hợp, chắc chắn sinh chất cải biến, uy năng bạo tăng. Tần Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh kia. Trong nhân tộc bộ phận liên quan tới trong vũ trụ rất có danh khí một ít chủng tộc đều có ghi chép. Tần Trần dĩ nhiên là toàn bộ ghi nhớ. Trừ một ít số rất ít luôn luôn ẩn nấp cấp chủng tộc bên ngoài. Phần lớn Tần Trần đều có thể nhận ra. Âm Phật tộc, Tần Trần trong lòng băng lãnh. Âm Phật tộc là trung lập chủng tộc. Rất ít xuất thế, giống như chân long tộc một dạng. Nhưng thực lực rất mạnh. Từng tại một ít trong chiến đấu. Từng giúp đỡ qua ma tộc. Đối ma tộc cũng không hề hữu hảo. Âm Phật tộc tại trong vũ trụ vị trí. Tương tự với chân long tộc đối với yêu tộc. Trong vũ trụ quỷ tộc người. Vẫn cho rằng âm Phật tộc là nhất mạch một trong. Âm Phật tộc gia hòa. Cực khó dây dưa. Trên người người này địa tôn khí tức lại thập phần nồng nặc. Mặc dù không phải đỉnh phong địa tôn. Cũng tiếp cận cái này tầng cấp. Tần Trần ngưng mắt nhìn đối phương. Tức khắc cảm thấy không hay. Này âm Phật tộc cao thủ tuyệt đối rất khó đối phó. Bực này cường giả. So với phong yên địa tôn còn đáng sợ hơn quá nhiều. Then chốt, âm Phật tộc thủ đoạn rất nhiều. Chạy trốn thủ đoạn càng là lợi hại. Ta tuy là ỷ vào hảo thiên thần giáp. Chân long khí. Không hãi sợ đỉnh phong địa tôn. Các loại thủ đoạn toàn ra. Đỉnh phong địa tôn cũng chưa chắc có thể bắt được ta. Nhưng đồng dạng, muốn chém giết hạng nhân vật này. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Tần Trần cảm thấy đối thủ khó chơi. Chân long tộc gia hòa. Lúc này âm Phật tộc hòa thượng đầu chọc địa tôn cũng nhìn chằm chằm Tần Trần. Chân long tộc gia hòa. Cực khó dây dưa. Muốn chém giết chân long tộc gia hòa. Cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đồng thời, hắn cũng không nhìn ra Tần Trần tu vi. Chỉ là từ trên người Tần Trần mơ hồ tản mát ra khí tức đến xem. Này người thực lực tuyệt đối là địa tôn cấp độ. Nếu như là nhân tôn căn bản để kháng không nổi trên người mình âm Phật uy áp cùng khí tức. Tần Trần, âm Phật tộc cao thủ đều nhìn chằm chằm đối thủ. Đều muốn cướp đoạt đối phương hư thận hộ oản. Lại đều cảm giác được đối phương khó chơi. Ta, quỷ thiện địa tôn. Âm Phật tộc địa tôn chậm rãi hạ xuống. Đứng tại trong hư không. Truyền âm nói. Ta, chân long tộc long trần. Tần Trần truyền âm trầm giọng nói. Quỷ thiện địa tôn khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cũng như vực sâu hắc ám rơi vào Tần Trần trên thân. Mỉm cười. Chân long tộc tôn giả. Ngươi được đến hộ oản trí bảo cùng ta hộ oản bảo vật. Dường như có đặc thù nguồn gốc. Ta muốn ngươi hộ oản trí bảo. Ngươi nói ra điều kiện đi. Tần Trần trong lòng cười nhạt. Gia hỏa này khi bản thân ngu si sao. Bán ra ngoài hư thận hộ oản. Thiên tôn trí bảo nhất kiện. Tần Trần cười lạnh nói. Hừ, quỷ thiện địa tôn nhướng mày. Ánh mắt tức khắc băng lãnh xuống tới. Thiên tôn trí bảo. Đùa gì thế, đây chính là cao cao tại thượng thiên tôn các đều có thể tranh đoạt bảo vật. Coi như là này hai kiện hộ oản là nhất thể. Kết hợp lại, cũng chưa chắc thua kém thiên tôn bảo vật. Tiểu tử này dĩ nhiên muốn thiên tôn trí bảo đến hối đoái. Là ở đùa giỡn bản thân sao? Ngươi là không nghĩ trao đổi. Quỷ thiện địa tôn lạnh giọng nói. Ngươi cũng không phải là. Tần Trần cười nhạt. Hai người hai bên vừa mới truyền âm, ánh mắt đối lập nhau đều hiểu đối phương quyết tâm. Dễ nhận thấy hai người đều vô cùng coi trọng bản thân hộ oản trí bảo. Nếu là muốn dựa vào bảo vật hối đoái, sợ là phải muốn cực kỳ cao cấp bảo vật mới được. Mà kia loại cấp độ trí bảo, hai người bọn họ không có khả năng bỏ ra, sợ cũng không năng lực lấy ra. Gần như cùng lúc đó hai người đều động. Vậy ngươi hãy chết đi. Quỷ thiện địa tôn hai mắt lướt qua đáng sợ sát cơ. Trên người hắn quỷ khí âm trầm. Sau đầu dĩ nhiên sinh ra một vòng lại một vòng vòng sáng. Giống như âm Phật đồng dạng. Ngay sau đó, này quỷ thiện địa tôn tế một cây cờ lớn. Đại kỳ phần Phật, khi đại kỳ chụp xuống lúc, toàn bộ bầu trời đều đen xuống. Giờ khắc này, thiên địa bị hắc thầm bao phủ. Vừa lúc đó, trong bóng tối đi ra từng tôn cổ Phật, giống như theo trong địa ngục đi tới đồng dạng, mang theo hắc âm, mang theo quỷ khí. Cách chương.